Tội danh này ra sao Đường tiểu thư là người rõ nhất. Không biết Đường tiểu thư có thể giúp anh ấy rửa sạch được tội danh hay không? Dù sao gốc rễ của người Hoa cũng là Trung Quốc đại lục.